Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Nguyên Hồn Đèn. Phong trong U Cốc, Khương Sầm Khương Vũ đều tự phiêu tại sơn cốc gì đó hai bên giữa không trung. Cách xa nhau hơn 10 dặm xa, khoảng cách xa như vậy, cho dù là tu tiên giả lợi hại ánh mắt, cũng chỉ có thể chứng kiến đối phương là một cái nho nhỏ điểm đen. Hai trong tay người đều tự nắm một kiện lòng bài tay lớn nhỏ pháp khí. Chỉ cần đè xuống pháp khí thượng một cái nút, nói mấy câu, thanh âm có thể trực tiếp rơi vào tay đối phương pháp khí ở bên trong, làm cho đối phương nghe thấy lời của mình. Song phương đều dùng phương pháp này khi nói chuyện với nhau. Dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng rất giống là mặt đối mặt trao đổi, không có chút nào lùi lại cùng chướng ngại. Thử mấy lần hậu, Khương Vũ hết sức ngạc nhiên, đối với cái này mới là pháp khí có phần yêu thích không nỡ rời tay. Nàng hỏi, đây là cái gì pháp khí? Tạm thời mệnh danh là truyền âm cơ. A, Khương Sầm thanh âm theo pháp khí trung truyền đến. Đây là thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo đời thứ nhất điện thoại phiên bản đơn giản hóa bản. Dựa vào vô tuyến thông tin hạng mục kỹ thuật đột phá cùng thành thục, thần kỹ môn đã muốn có thể đại lượng sản xuất loại này truyền âm cơ. Mặc dù đối với Khương Sầm mà nói, cái này truyền âm cơ dùng chỉ là vô tuyến điện thông tin kỹ thuật, căn bản không tính là công nghệ cao. Sau lưng khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, lý luận tri thức từ lâu hoàn thiện, chỉ là đại lượng sản xuất chế tạo kỹ thuật công nghệ cần lục lọi cùng đề cao. Bởi vậy, hao phí nhiều năm thời gian mới rốt cục đại lượng chế bị, có phải là khoảng cách lại xa cũng có thể nghe thấy? Khương Vũ lại hỏi, Thiểm Vũ Võng cũng không phải. Khương Sầm nói ra, truyền âm cơ bên trong lượng điện dự trữ có hạn, cho nên phóng ra vô tuyến điện tín hiệu cường độ không cao. Cách xa nhau càng xa, tín hiệu cường độ suy giảm càng lợi hại. Nếu muốn tiếp thu tinh tường, khoảng cách không thể quá xa. Hiện tại ngươi trong tay của ta truyền âm cơ, chỉ có thể ở cách xa nhau trong 50 dặm sử dụng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Khương Vũ có chút tiếc nuối nói, nếu như cách xa nhau vài trăm dặm, vài ngàn dặm cũng có thể dùng truyền âm cơ nói chuyện với nhau, vậy thì quá dễ dàng. Khương Sầm cười nói, điểm này hoàn toàn có thể làm được. Ta đã phân phó trong môn đệ tử, tại Tây Vực, tu tiên giới, các nơi đều thành lập sóng vô tuyến điện cơ trạm. Cơ trạm tác dụng chính là tiếp nhận tín hiệu, cũng đem tín hiệu phóng đại, truyền bá ra ngoài. Cách xa nhau 100 dặm hai người, chỉ cần chính giữa có một tòa cơ trạm trung truyền tín hiệu, có thể dùng truyền âm cơ không chướng ngại nói chuyện với nhau. Nếu là cách xa nhau 1000 dặm, chính giữa tựu cần nhiều cơ trạm trung truyền. Tây Vực, tu tiên giới, tung hoành hơn vạn ở phía trong, chỉ cần thần kỹ môn mỗi cách 50 dặm đều kiến tạo một tòa cơ trạm, tổng cộng tạo hơn vạn dư tòa cơ trạm, như vậy truyền âm cơ tín hiệu sẽ bao trùm cả Tây Vực, tu tiên giới. Đến lúc đó chỉ cần tại Tây Vực bên trong, tùy thời đều có thể dùng truyền âm cơ giúp nhau nói chuyện với nhau. Khương Vũ cả kinh, muốn kiến tạo hơn vạn tòa cơ trạm, đây chẳng phải là muốn hao phí cực lớn nhân lực vật lực, bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành? 3 năm, Khương Sầm cười nói, kỳ thật thần kỹ môn chỉ cần chế bị cơ trạm dùng hạch tâm trang bị là được. Cơ trạm xây dựng thập phần đơn giản, hoàn toàn có thể giao cho phàm nhân hoàn thành. Một tòa cơ trạm xây dựng thời gian thì ra là không đến 1 tháng, chỉ cần đồng thời tại Tây Vực, tu tiên giới, các nơi bắt đầu quy hoạch xây dựng, mời chào nhân thủ, 3 năm không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Hơn nữa, cái này truyền âm cơ chỉ là đời thứ nhất sản phẩm, còn có đại lượng tăng lên không gian, mà cơ trạm lại có thể một mực cần dùng đến. Cho nên, Từ lúc một năm trước, ta cũng đã phân phó xuống dưới, bắt đầu bố cục kiến tạo cơ trạm. Hôm nay ta thần kỹ môn phụ cận, đã có hơn 1.000 tòa cơ trạm kiến thành, truyền âm cơ một mặt thế, cũng đã có rất lớn sử dụng không gian. Vì nói chuyện với nhau thuận tiện, tốn hao nhiều khí lực như vậy, đáng giá sao? Khương Vũ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên đáng giá, đây cũng không phải là nói chuyện với nhau thuận tiện đơn giản như vậy. Về sau, cái này truyền âm cơ thăng cấp sản phẩm sẽ triệt để thay đổi tu tiên giới, ngay phàm nhân thế giới, ngay nhân tế văn hóa đều tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, ta ý định bất kể thành phẩm mở rộng truyền âm cơ, lại để cho tất cả đại tông môn tu sĩ cũng dần dần thói quen tại dùng tới truyền âm cơ. Một khi dùng thói quen, sẽ rất khó từ bỏ. Đến lúc đó, thần kỹ môn theo như tháng thu cơ trạm phục vụ phí tổn. Dù cho thu phí rất ít, nhưng bởi vì sử dụng số lượng nhiều, gia tăng cùng một chỗ cũng là một số cực lớn thu vào. Kiếm lấy linh thạch chỉ là tiếp theo, là trọng yếu hơn là nắm giữ hạch tâm kỹ thuật hậu. Tất cả đại tông môn thông qua truyền âm cơ trao đổi tin tức, cũng sẽ bị ta thần kỹ môn âm thầm giám sát và điều khiển. Đến lúc đó, ai đối với ta thần kỹ môn âm thầm bất lợi, chúng ta cũng có thể sớm chặn được tình báo. Thậm chí, đương làm truyền âm cơ phát triển tới trình độ nhất định, ta thần kỹ môn chỉ dùng tin tức thủ đoạn, có thể trực tiếp đánh thắng một hồi đại chiến. Khương Sầm nói, cũng không phải cỡ nào xa xôi sự tình. Hắn biết rõ, chỉ cần những này cơ trạm bố trí xuống dưới, đời thứ nhất truyền âm cơ thuận lợi mở rộng, như vậy tin tức thời đại đến, cũng không quá đáng là lâu là 30 năm, ngắn thì hơn 10 năm thời gian. Khương Sầm hạ lệnh, sau này từng cái ra ngoài chấp hành khảo sát, hộ tống, mua sắm, giao dịch bất luận cái gì cốc bên ngoài nhiệm vụ tu sĩ, đều phải mang theo một kiện truyền âm cơ, tùy theo hướng tông môn bẩm báo tiến triển. Bởi như vậy, chẳng những này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử an toàn tìm được càng lớn bảo đảm, hơn nữa tông môn cũng có thể cự ly xa chỉ huy những tu sĩ này, có thể tạm thời sửa đổi nhiệm vụ, không cần qua lại bôn ba, thập phần thuận tiện. Khương Sầm tại thần kỹ môn chút xuống đại lượng tâm huyết, Quý Khâu lưu cho tất cả của hắn bộ thân vật, cơ hồ có hơn phân nửa đều dùng tại thần kỹ môn. Mà thần kỹ môn phát triển, cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, chính hướng phía hắn đặt trước mục tiêu, một chút tiến lên, mà đồng thời, tu tiên giới, mặt khác tông môn thế lực, cũng càng đỏ mắt cái này gần đây thanh danh lên cao thần kỹ môn. Thần kỹ môn mặc dù không có một gã kim đan trưởng lão tọa trấn, cũng không có chiếm lĩnh phẩm chất cực cao linh mạch, nhưng là chỉ dựa vào nhân công hợp thành tụ khí đan, mỗi tháng đều có cố định một số lớn linh thạch thu vào, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số tông môn thế lực. Có thể nghĩ, Tây vực trong tu tiên giới, không biết có bao nhiêu người muốn thần kỹ môn cái này khối thịt béo ăn hết. Chỉ có điều, thần kỹ môn thực lực không kém, một kiện cơ giáp liền có kim đan trưởng lão chiến lực. Thần kỹ môn thành lập cơ giáp đại quân, tương đương với một trích kim đan tu sĩ đại quân, bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể khinh thường. Hơn nữa, tương truyền thần kỹ môn sau lưng còn có nguyên đan tu sĩ chỗ dựa, như vậy những kia đại tông môn cũng không dám vọng động. Nhưng mà, không chịu nổi thần kỹ môn nắm giữ tài nguyên quá mức mê người. Tây vực trong tu tiên giới, vẫn có người đối với cái này niệm niệm không muốn. Lận Khê Cốc một chỗ trong biệt viện trong nội đường, Lận gia lão tổ chính tiếp kiến một gã mới từ Chu Thiên Môn chạy về mật sứ. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Mật sứ vừa thấy được Lận gia lão tổ, liền đại hỉ không ngớt lời chúc mừng. Lận gia lão tổ sững sờ, vui vẻ nói, chẳng lẽ là có tin tức tốt? cái kia Khương công tử, rốt cục muốn chui đầu vô lưới, đến đây cầu lão phu giải quyết Hàn Băng phong ấn. Mật sứ lắc đầu, nói ra, chúng ta đã đem lão tổ có thể hóa giải Hàn Băng phong ấn tin tức thả ra. Cũng xác định Khương công tử nhận được tiếng gió, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia Khương công tử vậy mà bất vi sở động, căn bản không có muốn tới hướng lão tổ xin giúp đỡ dấu hiệu. Bất quá, thuộc hạ nghe được cái khác, kinh thiên bí mật này đối với lão tổ kế hoạch mà nói, đúng vậy thiên đại tin tức tốt. Tin tức gì? Lận ra lão tổ thúc giục nói, mau mau mời nói. Mật sứ hạ giọng, thần bí nói, có thuộc hạ Chu Thiên Môn dò hỏi nhiều ngày, rốt cục mua được một vị kim đan trưởng lão. Theo trong miệng hắn biết được, Chu Thiên Môn thái thượng trưởng lão Quý Thượng Nhân, hắn nguyên hồn đèn, đã tại mấy năm trước dập tắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.